Nam Anh xin mời quý vị theo dõi tiếp chương 14 truyện dài Chúa Tàu Kim Phi của nhà văn Hồ Bích Chấm. Thu Thủy cũng thẹn thùa hết sức, song muốn đền ơn chú Tàu, nên chẳng nề mới tiếc mà nói rằng: Anh mới biết em có mấy ngày, chưa rõ gốc gác của em, nên anh dụ dự, không biết sao mà trả lời. Em nghĩ cũng phải. Chớ chi em có cha mẹ, bà con thì thân em, nó có lưu lạc như vậy. Thu Thủy nói tới đó thì tủi lòng nên khóc thúc tích, rồi mới nói tiếp: Em cũng như anh, thân tộc không còn ai hết. Hôm nay em thấy thân anh như vậy, rồi em nghĩ đến thân em, thì em buồn bực vô cùng. Bởi vậy cho nên em mới tính gá nghĩa trăm năm, đặng nương cậy nhau mà làm ăn cho dễ. Hôm nọ anh thăng nghèo nên không muốn cưới vợ. Xin anh đừng lo sự đó. Cha mẹ em khuất có để lại cho em vàng được trót trăm thôi, bạc cũng được vài trăm nén. Em tưởng bao nhiêu đó vợ chồng ta cũng đủ làm vốn mà buôn bán. Nếu mai được trời đất phò hộ thì có lẽ cũng làm giàu được đó. Kính Chi ngồi suy đi nghĩ lại một hồi lâu rồi mới đáp rằng: Cô thấy nhà tôi nghèo nàn, thân tôi khổ, cô thương, nên cô tính như vậy. Thiệt tôi đội ơn cô nhiều lắm. Cô đã lấy sự thiệt tình mà nói với tôi. Vậy tôi xin phép cô cho tôi cũng lấy sự thiệt tình mà trả lời. Cô cũng hiểu biết tôi là trai có vợ, năm nay đã gần 35 tuổi rồi. Còn cô là gái mới lớn lên, mà lại con nhà giàu nữa. Theo thói thường, ai nghe cô nói như vậy cũng vui mừng. Tôi đây mà được một người vợ như cô, há tôi lại không vui mừng hay sao? Tôi mừng lắm chứ, xong tôi còn nghi một chút. Gái nhan sắc mà giàu có như cô, nếu muốn kén chồng lại thiếu gì chỗ cao sang hay sao? Chẳng hiểu vì cớ nào mà cô lại ưng tôi làm chồng. Bởi tôi nghĩ như vậy nên tôi do dự, chứ không phải tôi dám chê cô đâu. Thu Thủy đứng dậy, đem trầu ăn rồi đáp rằng: Anh hiềm nghi cũng phải, mà anh có biết tại sao em ưng anh hay không? Đời này thiên hạ họ thường coi đồng tiền trọng hơn nhân nghĩa. Từ nhỏ đến lớn, em đã thệ tâm kiếm cho được người nào trọng nhân nghĩa hơn bạc tiền, em mới ưng làm chồng. Bằng kiếm không được, thì thà em chịu chít bóng trọn đời, chứ không thèm kết bạn. Em đến đây, em nghe anh thuật chuyện nhà của anh, em mới biết anh là người dị nghĩa dông gia. Thiệt là người đáng cho em kính trọng lắm, bởi vậy cho nên em mới quyết kết tóc trăm năm với anh. Còn sự anh thì lớn tuổi, em thì nhỏ tuổi, xin anh đừng có ngại. Em kém chồng là kém nhân nghĩa, chứ không phải chọn nhan sắc. Nhỏ tuổi mà không biết điều, nhỏ ít gì. Kính Chi thở ra, rồi đứng dậy mà nói rằng: Thôi, chuyện cô nói vậy, thì hay vậy, để thủng thẳng rồi sẽ tính. Nói rồi, liền bước vô trong buồng mà ngủ. Đêm ấy, Kính Chi nằm trăn trở hoài ngủ không đặng, không hiểu gì cớ nào Thu Thủy như vậy, còn mình như vậy mà cô lại muốn mình. Tuy Thu Thủy nói mến mình là mến nhân nghĩa, song chưa chắc lời ấy là lời thiệt tình. Ví như lời ấy là lời thiệt tình, thì Thu Thủy chẳng phải là người tầm thường, mà không phải là người tầm thường, thì thiếu chi ông cử, ông đồ, sao lại tìm một chút chèo đò mà lấy? Suy nghĩ hết sức, mà nghĩ không ra cớ nào, đến khuya mới nói rằng: Hay là trời thấy thân mình cực khổ, trời thương, nên xui khiến như vậy đặng cho mình hết cực. Kính Chi nghĩ như vậy mới hết nghi ngại nữa. Kế thằng Phục nằm một bên, mũi cắn nó cự mình, rồi bỏ tay qua, ôm ngang mình Kính Chi. Kỉnh Chi đụng con, nhớ đến vợ trước thì trong lòng buồn bực biết chừng nào, nằm suy tới nghỉ lui, thao thức sáng đêm, chẳng hề nhắm mắt. Sáng ngày thức dậy, Thu Thủy bộ có hơi mắc cỡ, còn Kính Chi thì trong bụng lo tính nên ngoài mặt chẳng đặn vui. Ngày ấy, Kính Chi chào đò mà trong lòng tính thầm hoài, không biết có nên kết tóc trăm năm với Thu Thủy hay không. Nếu mình ưng Thu Thủy thì thân mình chắc là sung sướng, mà còn thằng Phục không biết nó có vui lòng hay không. Trưa thằng Phục đi học về, xách cơm đem ra bến đò cho cha ăn, thấy cha không được vui vẻ như mọi lần trước, thì trong bụng sanh nghi. Chiều tan học rồi, nó ghé lại chờ cha đặng đi về một lượt, đi dọc đường, kiếm chuyện này, nhắc chuyện nọ mà hỏi cha. Còn Kính Chi, hỏi đâu thì nói đó, bằng không hỏi thì cứ lặng thinh mà đi. Lúc về gần tới nhà, trời đã chạng vạng tối rồi, thằng Phục mới hỏi. Sao bữa nay cha buồn vậy cha? Kính Chi nghe con hỏi thì động lòng, liền ngồi giữa mé bờ kinh mà thuật hết mấy lời của Thu Thủy nói hồi hôm đó lại cho con nghe. Thằng Phục nghe rồi liền hỏi. Vậy mà cha chịu không cha? Kính Chi nói mình còn dụ dự chưa nhất định, thằng Phục liền nói. Chịu đi cha, tuy con nghe cha nói chuyện má thì con thương, mà từ hôm mới cô đó cổ ở đậu, đến nay con thấy cổ sao con cũng thương quá à. Cha chịu đi cha, má con chết rồi, cha đợi sống dậy được hay sao cha? Kính Chi thấy con nói suối thì tức cười nên nói rằng. Con không sợ mẹ ghẻ hay sao? Nè. Nó dọi lũng đầu nó nghe con, chứ không phải chơi đâu. Vậy chứ con không thấy người vợ sao của anh Tư Tồn hả? Chỉ đánh khảo sắp con của anh đó hay sao? Thằng Phục liền trề môi mà nói rằng. Đâu có, cô này không có như vậy đâu cha ơi, cô thương con lắm mà. Kính Chi nghe con nói như vậy bèn đứng dậy dắt con đi về. Trọn 4-5 ngày trong bụng lo tính hoài nên không quá vui chút nào hết. Thu Thủy là gái mà đi trêu nghẹo đàn ông như vậy, nghĩ cũng hổ thầm. Tuy là muốn đền ơn cho chú Tàu nên phải làm mặt dạng dày, xong tưởng mình như vậy, còn người như vậy, hễ nói thì đắc lời, nào về đâu. Nói ra mà người còn dục dặc nên mắc cỡ không dám nhắc đến việc hôn nhân nữa. Thằng Phục tuy còn thơ ngây, nhưng mà nhờ cha chỉ điều quấy lẽ phải, nhờ thầy dạy đạo lý luân thường, mà nhất là nhờ nhà nghèo thân khổ, nên thấu hiểu thế thái nhân tình, thấy cha lam lụ cùi đầy chẳng xiết nỗi thương. Lúc ngồi một mình hoặc khi nằm ban đêm, thường tính học cho siêng năng thi đậu làm quan mà được nuôi cha cho phỉ dạ. Nay nghe cha nói chuyện cô Thu Thủy tính kết duyên thì nó mừng hết sức mừng. Chẳng phải nó thấy cô nọ có tiền mà nó ham, thiệt vì nó thấy cô nọ nết na yểu điệu, tánh ý hiền từ, nó muốn cho cha nó ưng đặng có người nội trợ. Bởi nó nghĩ như vậy nên nó theo suối cha nó hỏi bữa nào chiều cha con dắt nhau đi về, nó cũng hỏi thăm cha nó tính làm sao. Hễ cha có nói để thủng thẳng rồi sẽ hay thì nó lại khuyên lơn, chỉ quyết cho cha nó chịu nó mới nghe. Kính Chi lớp bị con xúi dục, lớp thì thấy ý Thu Thủy mà thương nên cực chẳng đã. Bữa nọ về ngồi ăn cơm tối với con rồi mới tỏ với Thu Thủy rằng nếu cô đem lòng mà đối tưởng thì mình cũng không dám phụ rẫy. Thu Thủy được lời chẳng xiết nổi vui mừng, biểu Kính Chi lựa ngày tốt,